Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1266, chương 1266, A Tái Hồ A Khắc Ba. Thượng, hắn đứng dậy, nhìn xem gà con cùng tiến tới gieo hò. Líu ra líu díu kêu loạn, đồng thời chuyển thân đối bên cạnh quan chiến phân ni tư nói: "Ta nghe nói Thiên Phương Vương cùng Thái Dương Thần có chỗ liên quan, ta có thể gặp một lần Thiên Phương Vương sao?" Phân ni tư trầm mặc không nói. A Đồ Mỗ nói: "Kỳ thực nếu như ngươi không quay về, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Yên tâm, ta tới đây chỉ là đến xác nhận ta cùng chúng thần nghi hoặc, nếu như ngươi không muốn trở về, ta là sẽ không mang ngươi trở về. Cho nên, chỉ cần ngươi không quay về, ta coi như ngươi chết đi. Chờ ta trở lại Ai Cập thời điểm, cũng có thể cùng chúng thần thật tốt giao phó. Tân Vương đã tuyển định, một cái tiệm thời đại mới sắp bắt đầu rồi. Nếu như xuất hiện cái thứ hai người thừa kế, nhất định sẽ làm cho Ai Cập lại lần nữa dung chuyển cùng phân liệt. Chúng ta đã bỏ ra rất lớn đại giới, mới từ người người tướng ăn thời đại bên trong dãy ruộng leo ra. Chịu không được lại một lần nữa dung chuyển, Ai Cập sẽ hủy diệt. Tòa thành này cực kỳ thần kỳ, đến từ xa xôi đông phương đại địa mọi người, để cho ta kiến thức không đồng dạng thế giới. Chúng ta không có cách nào vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn đến nơi mặt khác một mảnh đất đai. So với từ Ai Cập đến nơi nơi này, hiển nhiên từ Đông Phương đến nơi nơi này con đường càng thêm hiểm trở. Phân ni tư, Ai Cập Tân Vương là ai? A Đồ Mỗ, bởi vì đề phu, người không nhận biết hắn. Hiện tại thiếp đã là hắn thành bang. Thứ 9 vương triều còn sót lại người, cùng thứ 10 vương triều diệt vong, đều đã khoảng cách không xa. Trên người hắn có Thái Dương chi tử huyết mạch chảy xuôi. Chúng ta đều nguyện ý ủng hộ hắn. Chân chính vương đã xuất hiện, kéo cũng chỉ định hắn xem như người thừa kế. Làm như vậy hoàng hôn chi thần cùng trước đây chúng thần chi vương, ta đương nhiên cũng sẽ ủng hộ hắn. Phân ni tư, ta Thái Dương Quang Huy bắt nguồn từ Đông Phương chi chủ, cũng tới từ ở bọn chúng. Dứt lời chỉ vào tụ tập cùng một chỗ gà con. Quang Huy bắt nguồn từ ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Phương Tiêm Bia thừa nhận ngươi tư cách. Nhưng bây giờ, ta muốn ngươi tự mình từ bỏ nó. Nên như thế, ngươi cũng có thể lựa chọn không từ bỏ. Nhưng ngươi trở lại Ai Cập sau đó, chỗ đứng trước sẽ không còn là hoan nghênh, mà là đao binh. Phân ni tư sắc mặt có chút tái nhợt. A Đồ Mỗ nói: "Xem ra ngươi còn cần suy nghĩ một cái." "Không có việc gì, ta liền ở tại cửa thành phụ cận. Cái này cỏ gấu trên giấy là của ta chỉ. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt liền đi tìm ta sao? Vì ngươi tương lai, ta đề nghị ngươi đừng lại trở về." Phân ni tư gọi dừng hắn. "A Đồ Mỗ, trưởng quản hoàng hôn Thái Dương thần A, ta có biện pháp để cho Ni La Hà con dân qua tốt nhất ngày. Ta đã học được rất nhiều tri thức. Ta thậm chí có thể dự đoán thiên tượng biến hóa. Ta có thể dạy bảo dân chúng thế nào tốt hơn gieo trồng ngũ cốc. Chúng ta có thể tiến nhập một cái tốt hơn thời đại. Ta sẽ không đối hiện nay vương giả tạo thành uy hiếp. Thực sự không tốt, người đem ta tri thức mang về." A Đồ Mỗ nghiêm khắc đánh gãy nàng lời nói. "Không, người tốt nhất cái gì đều không thể. Người tốt nhất cái gì cũng không biết. Người tốt nhất đừng có được khiến người khác biết bất kỳ cái gì trí tuệ." Phân ni tư ngây ngẩn cả người. "A Đồ Mỗ, mặt trời sẽ mọc lên, cũng sẽ rơi xuống. Trưởng quản ánh mặt trời là Hà Lỗ Tư. Trưởng quản giữa trưa là Lạp. Trưởng quản hoàng hôn là ta. Tại mặt trời rơi xuống sau đó, kinh lịch minh phủ phục sinh. Ngày thứ hai sẽ còn như thường lệ mọc lên. Người nếu muốn thật tốt sống sót, tất không thể để cho Ai Cập quý tộc cùng chúng chư thần biết rõ người trí tuệ. Trí tuệ bản thân cũng không có sai. Sai là xuất hiện ở trên người ngươi. Ngươi có Thái Dương chi tử tư cách, ngươi tồn tại, lại có cao siêu trí tuệ. Ngươi tất nhiên để cho những quý tộc kia ăn ngủ không yên. Chư thần cùng quý tộc chỗ thống trị, đất đai, là không quan tâm nhân dân tử thương hoặc nhiều hoặc ít. Ngươi thấy được mọi người lẫn nhau gặm bùn đất, giết chết với nhau hai tử nướng ra dầu mỡ. Nhưng ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, tại ngươi vương quốc sụp đổ trước đó, những quý tộc kia vẫn như cũ có được lượng lớn lương thực, nuôi dưỡng lấy lượng lớn nô lệ cùng binh sĩ. Dân chúng liền như là nước bùn bên trong lương thực, chết đi một nhóm, sẽ còn lại dài ra một nhóm. Thiên hạ dung chuyển, không có người coi bọn họ là chuyện. Các quý tộc cần thiết bất quá là nô lệ cùng binh sĩ mà thôi. Không thể xem như binh sĩ lão giả, sinh qua hài tử mà vô dụng phụ nữ, đi đứng người tàn tật, đều sẽ bị vứt bỏ, để bọn hắn tự sinh tự diệt, bởi vì bọn hắn sẽ buông thõng chính mình. Người thấy đều là nhóm người này, mà tại quanh năm suốt tháng chiến tranh phía dưới, nhóm người này sẽ chỉ đổi qua một nhóm liền một nhóm. Mà quý tộc cần thiết người sẽ không giảm bớt, những cái kia giảm bớt lương thực, chỗ sẽ tạo thành tai nạn, dẫn dắt hỏi về đề. Tất cả đều do những này vô dụng chi dân đến gánh chịu. Còn như dự đoán Ni La Hà mực nước, dự đoán thiên tượng biến hóa, tại chư thần không can thiệp thời điểm, người có được loại năng lực này, đó chính là khiêu chiến pháp lão địa vị. Người sẽ dùng pháp lão thần tính hạ xuống, để cho những cái kia tầng dưới chót mọi người không hợp pháp lão ôm kính sợ. Phân Ni Tư, người rõ chưa? Đây chính là người cố hương. Ta không biết Đông Phương xã hội là thế nào. Chí ít Tô Mỹ nghĩ xã hội so với ngươi nhìn thấy Ai Cập phổ thông xã hội phải tốt hơn nhiều. Ai Cập văn minh, từ xưa đến nay chính là quý tộc cùng pháp lão văn minh. Là chư thần văn minh. Xưa nay không là dân chúng văn minh. Ngươi như muốn suy yếu pháp lão thần tính, mưu toan để cho tầng dưới chót những dân chúng kia có trí khôn. Dù là nửa điểm, cũng sẽ được quý tộc cùng chúng chư thần vây công giết chết. Mà linh hồn ngươi chắc chắn bị bọn hắn chỗ nguyền rủa. Thậm chí là tự mình bị áo tây Lý Tư chỗ nguyền rủa. Thiểm tộc nhân nơi ở tại Thiên Phương thành chăn nuôi chàng bên cạnh. Nơi này đất đai không gì sánh được phì nhiêu. Á Bá Lan phụ thân Tha Lạp, từ bỏ đối nguyệt thần tế tự, bắt đầu mỗi ngày đứng ở để cách Lý Tư Hà bên cạnh bắt vương bát. Tiếp đó bắt về khắc giáp cốt thẻ túi bán. Cuối cùng vật này hiện tại cực kỳ kiếm tiền. Là đắc tại chăn nuôi chàng làm phong sinh thủy khởi. Mấy tháng xuống tới rất nhanh liền lăn lộn đến rồi trung tầng quản lý. Hắn cho là mình có tương lai tươi sáng. Thiểm tộc nhân vốn là quy mô nhỏ đi săn bộ tộc. Chăn thả là bọn hắn sở trường. Hôm nay trở thành công việc sau đó. Ngoại trừ nhà mình gia súc bên ngoài. Còn có thể chính mình năng khiếu trong công tác đạt được một phần ngoài định mức thu nhập. So với tại Ô Nhĩ Thành thời gian tình cảnh, có thể nói đề thăng rất nhiều. Vì thế thiểm tộc nhân đối Á Bá Lan cực kỳ tôn kính. Cho là hắn ngày hôm đó buổi tối làm ra một cái chính xác lựa chọn. Nếu như không thoát đi Ô Nhĩ Thành, liền sẽ không có hiện tại yên ổn sinh hoạt. Thiểm tộc nhân vì A Tái xây dựng một tòa đàn. Á Bá Lan trở thành Thiên Phương thành đốc công, bởi vì là vừa mới thăng cấp đốc công, xếp hàng thứ 8, tục xưng đốc công 8, hiện tại chính cùng lấy cự linh thị đốc công tiến hành học tập. Hiện tại gạch, có một ít phòng tay, Á Bá Lan vững tin, những công nhân này là có được lực lượng vĩ đại, nên như thế hắn hiện tại hay là không hề từ bỏ chính mình cái kia phần học thuyết, chỉ là cùng nó sáng tạo một cái không tồn tại người. Không bằng đi khế hợp một cái thực tế tồn tại người. Cái này người, Á Bá Lan rất rõ ràng là ai. Đó chính là cho hắn gấp 3 tiền lương A Tái. Vĩ đại Đông Phương chi chủ, A Tái Hồ A Khắc Ba. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.